Tái kiến Lan Lang, chương 66, 66, Vây Sóc Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quân doanh Đại Chu, Ba Lôi chống quân, Tam Quân chỉnh quân chờ phân phó. Nhưng Linh Ca lại tìm không được thân ảnh Kỳ Lạc trong quân doanh. Đành phải phái hơn 10 kỵ binh tìm kiếm tung tích Kỳ Lạc khắp bốn phía quân doanh. Hồi quận chúa, trong phạm vi 7 dặm đã tìm hết. Không thấy bóng dáng nguyên soái. Linh Ca nhìn từng tốp kỵ binh lần lượt quay về doanh. Đáp án đều như nhau. Bất an trong lòng dần dần lan ra. Đến tột cùng nàng đi đâu? Linh Ca nhìn một chút tướng sĩ Đại Chu chờ đến sĩ khí có chút trầm thấp. Trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Từ xưa chinh chiến lấy sĩ khí làm trọng. Nếu sĩ khí tướng sĩ sa sút, tuy có binh trăm vạn, cũng nhất định sẽ bại. Huống hồ, đêm qua, bọn họ mới bại một trận chiến. Nếu lại mất đi quân tâm, một trận chiến này không cần đánh, cũng có thể nhận thua. Hồi quận chúa, chúng ta phát hiện nguyên soái ở đâu? Chàng ở đâu? Trong giọng nói Linh Ca đã mang theo mấy phần lãnh ý. Bước nhanh theo một tên hỏa đầu quân đi tới nhà bếp đại doanh. Liền nhìn thấy Kỳ Lạc ngơ ngác ngồi dưới đất, nhìn bột mì trên đất ngẩn người. Giống như đang suy nghĩ gì đến nhập thần. Chống quân Ba Lôi nên toàn quân xuất phát. Kỳ Lang, ngươi thân là nguyên soái lại không ở tướng đài, ngươi cũng đã biết, ngươi đã phạm vào quân pháp a. Linh Ca có chút tức giận đi qua, muốn hạ lệnh dựa theo quân pháp đánh Kỳ Lạc 30 quân côn. Thế nhưng khi đi đến bên người Kỳ Lạc lại không nỡ mở miệng, ngược lại là cứ thế đứng ngay tại chỗ hỏi một câu: người đến tột cùng đang làm cái gì? Linh Ca, Kỳ Lạc rốt cục hồi phục thần trí, nhảy lên, cười kéo tay Linh Ca, gật đầu nói, ta nghĩ đến một biện pháp công thành. Lần này, chúng ta có thể thắng. Biện pháp gì? Linh Ca nhíu mày nhìn Kỳ Lạc. Kỳ Lạc chắc chắn chỉ bột mì trên đất, nói, dùng cái này, bột mì. Linh Ca kinh ngạc nhìn Kỳ Lạc. Kỳ Lạc gật đầu nói, trước kia thấy các ngươi run rẩy, trèo lên thành lâu cũng không biết đã phải ngã chết bao nhiêu người. Bây giờ ta lại mang binh công thành, ta khẳng định phải nghĩ một chút biện pháp đừng để tướng sĩ đi chịu chết hoài như thế. Nói xong, Kỳ Lạc cúi người cầm một nắm bột mì lên, nghiêng người thổi, để bụi bay ra khỏi tay. Càng làm cho Linh Ca không rõ ý Kỳ Lạc. Kỳ Lạc cười nhìn Linh Ca. Ta biết ta khẳng định lại phạm vào quân quy, nhưng ta có thể nhận ít một chút không? Kỳ thật ta vẫn rất sợ đau. Linh Ca giở khóc giở cười nhìn Kỳ Lạc một chút, xoay người đi, phân phó tướng sĩ bên trong nhà bếp tạm thời lui xuống trước. Một khắc về sau, lại nổi trống xuất phát. CS bên trong nhà bếp chỉ còn lại có Linh Ca cùng Kỳ Lạc. Linh Ca rốt cục nhịn không được tóm lấy chóp mũi Kỳ Lạc, lạnh lùng hừ một tiếng. Ngươi cũng biết sợ đau à, đánh ngươi. Chẳng lẽ ta không đau à, 30 quân. Cũng không phải ngươi có thể tiếp nhận. Ta không phải có ý này. Nhưng ta có thể lấy công chuộc tội. Kỳ Lạc cưng chiều mà nhìn Linh Ca. Quên đi bột mì trên ngón tay. Chạm vào chóp mũi Linh Ca. Lưu lại một điểm ấn ký màu trắng. Không khỏi cười cười. Linh Ca, ngươi yên tâm. Lần này, ta sẽ không nhận thua nữa. Ta muốn đường đường chính chính thắng một trận chiến. Kỳ Lang, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, ta đều sẽ toàn lực trợ giúp ngươi. Ta muốn ngươi trở thành chiến thần đầu tiên của Đại Chu. Linh Ca nói, đưa tay giúp Kỳ Lạc sửa sang lại chùm tua đỏ trên mũ giáp. Kỳ thật ngươi không hề kém hơn so với Cao Trường Cung. Kỳ Lạc động dung nắm chặt tay của nàng, kéo Linh Ca vào trong ngực. Ôm thân thể của nàng, nói, ngươi liền không sợ ta làm chuyện xấu sao? Nếu như ngươi phải xuống địa ngục, ta sẽ đi cùng ngươi. Thanh âm Linh Ca kiên định vang lên, hai tay vòng qua eo Kỳ Lạc. Nếu có ai dám động đến ngươi, ta liền lấy mệnh của hắn. Kỳ Lạc lắc đầu liên tục, nói, Linh Ca, ta không cần ngươi vì ta hai tay dính đầy huyết tinh. Ta chỉ cần ngươi mỗi ngày đều có thể sống được nhẹ nhõm. Nhìn ta vì ngươi chống lấy một mảnh bầu trời. Nguyên soái, quận chúa, thời gian đại quân xuất phát đã đến. Bên ngoài nhà bếp thanh âm một tướng sĩ vang lên. Kỳ Lạc buông lỏng Linh Ca ra, giúp nàng lau đi bột mì nơi chóp mũi. Cười nói, người đâu, giúp ta đều rời hết bột mì trong quân ra ngoài. Dạ, hơn trăm danh tướng sĩ đi đến, nâng bột mì ra ngoài. Lần này, tin ta, Kỳ Lạc vội vàng in một dấu hôn lên trán Linh Ca. Quay người sải bước đi ra ngoài. Linh Ca không hiểu chỉ là bột mì có thể nào thay đổi can khôn. Nhưng nàng hiểu, Kỳ Lạc của bây giờ tựa hồ không còn là Kỳ Lạc của lúc trước. Mặc dù đợi nàng có thể chống lên một mảnh bầu trời còn khá xa, nhưng Linh Ca lại có thể cảm giác được khí tức của ngày đó thật tồn tại. Linh Ca nghe thanh âm đại quân cuồn cuộn rời khỏi doanh. Phó tướng đi vào nhà bếp, cúi đầu nói, quận chúa, lần này quận mã xuất chiến, có phân phó gì không ạ? Linh Ca chần chờ nhìn bột mì lưu lại dưới chân, cuối cùng lắc đầu âm thanh lạnh lùng nói, toàn tâm nghe nguyên soái. Một trận chiến này, ta tin chàng, đồng dạng, các ngươi cũng phải tin chàng. Nếu có ai dám nghịch Kỳ Lạc, giết. Dạ rõ, phó tướng gật đầu đi ra ngoài, cưỡi ngựa đuổi theo đại quân. Giữa trưa liệt nhật cao chiếu, ngoài thành một mảnh kêu giết không ngừng, nội thành một mảnh dương cung bạt kiếm. Trong vòng ba dặm quanh tường thành Sóc Thành lúc này đã là gạch đá loang lổ. Máu tươi bắn lên còn chưa khô, máu tươi mới lại bắn lên tường thành. Tường thành kiên cố nhiều ngày cũng dần dần sắp không trụ nổi. Bên ngoài Sóc Thành, chiến hỏa đã không biết thiêu đốt bao nhiêu ngày. Binh mã đột quyết kỳ thật đã người kiệt sức, ngựa hết hơi, sớm có ý lui binh. Chỉ là không cam tâm việc có Đại Chu trợ giúp mà còn phải thất bại tan tác quay trở về. Thế là đau khổ công thành, chỉ muốn lấy được một thành một ao. Học Luật Thế Hùng đứng ở trên đầu thành, nhìn thế cục dưới thành, vẻ mệt mỏi của binh mã đột quyết đã hiện. Chỉ cần rằng có thêm mấy ngày, có thể tự bắt buộc đột quyết lui binh. Thành Bắc Yến có động tĩnh gì không? Học Luật Thế Hùng hỏi nguyên thủ tướng Sóc Thành. Sóc Thành thủ tướng chắp tay nói, một khắc trước Học Luật Tứ công tử có dùng bồ câu đưa tin nói hết thảy bình an. Học Luật Thế Hùng có chút yên lòng, thoải mái thở một hơi. Từ tin tứ đệ Hằng già giữ vững Bắc Yến thành, hẳn là sẽ không phạm sai lầm. Vừa nghĩ tới trước đây không lâu thủ tướng Khiếu Lang Cốc dùng bồ câu đưa tin, Học Luật Thế Hùng không khỏi nghĩ mà sợ. Nếu không phải Trường Cung sớm đoán được tiên cơ, Khiếu Lang Cốc mà bị hạ, giờ phút này thành bị phá chỉ sợ là Sóc Thành đi. Nhìn xem bách tính nội thành còn tráng đinh không, nhanh chóng điều động nhân lực ra cố tường thành. Nếu tường thành Sóc Thành mà vỡ, trong thành chúng ta chỉ có 7.000 người, tuyệt đối ngăn không được thiết kỵ trùng sát của đột quyết. Học Luật Thế Hùng định thần phân phó, vừa nghĩ tới 10 vạn binh bên ngoài thành của Hòa Bích, lại không phát binh cứu giúp, trong lòng liền hận đến nghiến răng. Tam công tử, ngươi nhìn bên kia là gì? Đột nhiên, thủ tướng Sóc Thành chỉ ngón tay về một mảnh xương trắng xa xa, không hiểu hỏi, là mây à? Học Luật Thế Hùng sửng sốt một chút, vội vàng bác bỏ câu nói của mình. Không phải, mây không thể nhanh như vậy. Chẳng lẽ đột quyết có viện binh? Bụi mù như vậy, không có 3 vạn binh trở lên, là tuyệt đối không thể nào. Ngừng nói, Học Luật Thế Hùng đưa tay ra, thăm dò hướng gió, nói, không ổn rồi, Tam công tử, thế nào? Thủ tướng Sóc Thành thấy sự kinh hãi trên mặt Học Luật Thế Hùng, gấp giọng hỏi, gió này khiến quân ta bất lợi. Nếu quân địch dùng hỏa công, Sóc Thành chỉ sợ trong nháy mắt lại biến thành biển lửa. Nói xong, Học Luật Thế Hùng lập tức hạ lệnh, truyền lệnh toàn quân, cẩn thận đề phòng, để dân chúng trong thành nhanh chóng xách thùng gỗ múc nước. Vạn nhất bốc cháy, lập tức dập tắt. Rõ. Thủ tướng Sóc Thành gật đầu chạy xuống đầu tường. Học Luật Thế Hùng lần nữa nhìn bụi mù phía xa, càng thấy rất nghi hoặc. Nếu khói bên trong có lửa, tất nhiên có khói đen. Thế nhưng bụi mù như mây kia, tựa hồ trong đó cũng không hỏa diễm. Nếu không phải là lửa, vậy binh mã vì sao muốn tạo ra nhiều khói trắng như vậy? Tiếng trống trận đinh tai nhức óc, tiếng vó ngựa không dứt, Khói trắng gần trong gang tấc đã đến dưới cổng thành khiến hết thảy lâm vào một mảnh sương mù. Nhìn không rõ phía dưới đến tột cùng xảy ra chuyện gì. A, lính phòng giữ bên cạnh bỗng nhiên trúng tên ngã xuống đất. Học luật Thế Hùng kinh ngạc nhìn thang mây dựng vào tường thành. Lập tức trắng bạch mặt. Khói trắng nguyên lai chỉ là cố tình bày nghi trận. Đem thang mây giấu ở bên trong khói trắng. Khi thang mây biến mất trong làn sương mù thì đại quân liền có thể công thành. Học luật Thế Hùng không khỏi ho khan một cái. Những khói trắng này bị hút vào xoang mũi. Cảm thấy rất là khó chịu. Không khỏi che miệng mũi lại. Quát to, chấm, toàn quân phòng. Không được để một tên địch binh giết đến tận thành. Rõ, Học luật Thế Hùng phát quân lệnh. Nhanh chóng thông chi viện binh nguyên soái Hòa Bích. Lập tức tới cứu. Nếu không Sóc Thành mất Bắc Cương liền nguy hiểm. Rõ, bên này Sóc Thành đã nguy cơ sớm tối. Bên kia Hòa Bích mới từ trong giấc ngủ mơ tỉnh lại. Mang theo 3 phần men say. Lung lay đầu, kêu lên, có ai không? Có mặt tướng, canh giữ ở bên ngoài lều lớn trung quân tướng sĩ vén rèm đi vào. Chắp tay hỏi, nguyên soái có gì phân phó? Cao Trường Cung trở lại rồi. Hòa Bích lười biếng hỏi, tướng sĩ gật đầu, nói, vương gia trời còn chưa sáng đã về doanh, không một chút trễ nãi, cố ý nhấn mạnh Trường Cung tuân thủ quân lệnh, lường trước Hòa Bích cũng vô pháp luận tội Trường Cung, Hòa Bích tựa hồ nghe ra ý của tướng sĩ, gật đầu nói, đã như vậy, bản soái muốn hỏi đối sách, ngươi triệu tất cả tướng quân đến đây đi, dạ rõ, một khắc sau. Từng tướng quân đi vào lều, Trường Cung cũng tay cầm mặt nạ, đứng ở trong đại trướng. Hòa Bích ngồi nghiêng trên ghế tướng quân, nhìn Trường Cung, Cao tướng quân, bản soái nghe nói ngươi đêm qua mang quân tiên phong ra ngoài điều tra quân tình. Có thu hoạch, Trường Cung ôm quyền nói, hồi tướng quân, một đường vô sự, chúng ta bây giờ đã đến Bắc Cương, xin hỏi các vị tướng quân. Nhưng có thượng sách đánh lui địch không? Hòa Bích mặc dù là đặt câu hỏi với hơn 10 tên tướng quân trong đại trướng. Nhưng hai mắt không rời khỏi mặt Trường Cung. Trường Cung giữ im lặng. Ngược lại làm cho Hòa Bích cảm thấy có chút ngồi không yên. Báo, Sóc Thành nguy cấp. Học luật Tam công tử thỉnh cầu trợ giúp cứu thành. Khi tiểu tốt đem bồ câu đưa tin đưa tới trình lên. Hòa Bích nhìn cũng không nhìn. Tay nắm tin. Vẫn như cũ nhìn chằm chằm Trường Cung. Nói, bây giờ Sóc Thành nguy cấp. Các ngươi không có thượng sách gì à? Trường Cung nhíu mày. Vẫn như cũ không nói một lời. Vậy bản soái liền hạ lệnh. Hòa Bích nhịn không được vỗ tọa tướng quân đứng lên. Chỉ Trường Cung, Cao Trường Cung nghe lệnh. Bản soái mệnh ngươi dẫn theo lĩnh 1000 nhân mã trợ giúp Sóc Thành. 1000 nhân mã, Trường Cung không khỏi lạnh lùng hỏi lại. Hòa Bích gật đầu, ngày đó Lạc Dương có hiểm, vương gia chỉ xuất 500 kỵ binh liền có thể thay đổi càn khôn. Bây giờ mang binh 1000 người, tự nhiên cũng sẽ mã đáo thành công. Vậy Trường Cung cả gan xin hỏi, hơn 90000 nhân mã còn lại đến Bắc Cương rồi, tại sao lại ở đây? Trường Cung nghiêm nghị nhìn Hòa Bích, nếu Trường Cung dùng 1000 nhân mã thắng trận chiến này ở Sóc Thành. Người trong thiên hạ chắc sẽ lấy tướng quân ra làm trò cười. Bởi vì người mang 99000 binh, cũng không bằng Lan Lăng mang 1000 kỵ. Ngươi, Hòa Bích sầm mặt lại, vừa muốn phát tác, Trường Cung lập tức cắt ngang lời hắn muốn nói. Bất quá quân lệnh như núi, Trường Cung tự nhiên nghe theo. Tin tưởng tướng quân sẽ không để cho Trường Cung một mình tác chiến. Có phải thế không? Bản soái tự nhiên sẽ xuất đại quân đến trợ giúp. Hòa Bích tiếp lời nói. Trường Cung gật đầu cười nói. Tốt, vậy Trường Cung liền chờ cùng nguyên soái hội sư Sóc Thành. Tin tưởng nguyên soái hẳn là anh hùng nhất ngôn cửu đỉnh. Nói xong, Trường Cung liền đeo mặt nạ lên. Nhanh chân đi ra doanh trướng. Hòa Bích chỉ cảm thấy bị cái gì ngạnh ở suy nghĩ trong lòng. Cảm thấy bị đè nén. Lại không thể phát tác, rất là khó chịu, một con ngựa hí vang, Trường Cung nắm chặt dây cương, dục ngựa mang theo 1000 kỵ binh đã chạy ra đại doanh. nhưng trong lòng nàng có một nghi hoặc trăm mối vẫn không có cách giải. Sóc Thành có học luật thế hùng trấn thủ, như thế nào lại xuất hiện nguy cơ? Coi như bên cạnh Vũ Văn Linh ca có hiệp trợ, Sóc Thành cũng sẽ không lâm vào nguy cảnh trong vòng mấy canh giờ. Xem ra một trận chiến này, hung hiểm vượt qua cả trận chiến ở Mang Sơn. Trong quân doanh Đại Chu, còn có một đối thủ tiềm ẩn. Để trận quyết đấu này trở nên thắng bại khó định. Cách chương.